Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, chương 550, phải tăng lên Mewtwo. Lưu Trình Bá nguyện ý lại để cho mình con thứ ba Pokemon đi ra sáng cái bộ dạng. Diệp Huyền tự nhiên là rất cao hứng, bởi vì này dạng mới có thể hoàn thành ba đôi ba trận đấu, đồng thời có thể cho hắn bắt được con thứ ba Pokemon kinh nghiệm. Aerodactyl, đẳng cấp 85, cấp phẩm chất màu cam. Truyền thuyết con này Aerodactyl cùng phía trước Pixel bất đồng. Pixel đi là tốc độ lưu, mà con Aerodactyl lại dường như từ đầu tới đuôi đều vô cùng cường đại. Mewtwo top 3 sao? Lưu Trình Bá lời nói đối với Diệp Huyền có rất lớn gợi ý. Có lẽ có người cho rằng, con muốn tăng lên Pokemon đẳng cấp, như vậy đủ rồi, ngược lại các thần thú bọn họ cũng không có bất kỳ đối thủ. Vốn là vô địch các nàng, còn phải lại đi top 3 làm cái gì? Có ý nghĩa sao? Được rồi, trên thực tế, không có ý nghĩa gì. Chí ít đối với phần lớn siêu thần thú mà nói, lại đi bồi dưỡng các nàng, để cho top 3, kỳ thực chính là ở lãng phí thời gian. Cùng với có cái này công phu, còn không bằng làm cho các nàng vui vẻ sống qua ngày đâu. Tất lại không phải hết thảy Pokemon đều mong mỏi chiến đấu. Diệp Huyền không nên quơ đũa cả nắm, thấy cho các nàng đều muốn top 3 chính mình. Thế nhưng Diệp Huyền lại không thể không cảm tạ Lưu Chính Bá. Bởi vì Lưu Chính Bá để Diệp Huyền nhớ lại nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nếu như không phải Lưu Chính Bá, như vậy thực sự làm chuyện kia phát sinh lúc, Diệp Huyền khủng bố sẽ hối hận cả đời cũng không nhất định. Chuyện gì? Hắc hóa Mewtwo. Cho tới nay, Diệp Huyền gặp phải hắc hóa thần thú đều ở đây dùng cùng một cái chiến thuật quần ẩu. Đây là chính xác nhất chiến thuật, cũng là có thể dùng đến sau cùng đấu pháp. Phía trước, bởi vì có loại này đấu pháp tồn tại, cho dù là cường đại tới đâu hắc hóa thần thú, Diệp Huyền đều không sợ hãi, bởi vì hắn người thủ hạ nhiều, hắn có nhiều hơn siêu thần thú. Cho nên ngoại trừ hắc hóa Arcus cái kia treo vách tường bên ngoài, Diệp Huyền cho tới bây giờ không có lo lắng quá, phản mới bắt đầu chủ động tìm kiếm hắc hóa thần thú, đem làm hết khả năng giải quyết hết. Nhưng vấn đề là, thực sự chỉ có hắc hóa Arcus một cái, là Diệp Huyền không có cách nào đối phó sao? Không phải, còn có một cái, đó chính là hắc hóa Mewtwo. Mewtwo lực lượng quá mạnh mẽ, cái loại này vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Quả thực mạnh có chút khiến người giận sôi. Hơn nữa ở Diệp Huyền dưới trướng, dựa vào loại lực lượng này, Mewtwo đã vì Diệp Huyền xây không ít công. Làm Mewtwo là người một nhà thời điểm, Diệp Huyền chưa bao giờ từng nghĩ cái này năng lực có cái gì không đúng địa phương. Nhưng ngay khi phía trước, theo Lưu Chính Bá chỉ điểm, nói ra vượt quá thời gian giới hạn tốc độ vực các loại chỗ thiếu hụt lúc, Diệp Huyền mới chỉ có thình lình phát hiện như là địch nhân của mình là Mewtwo. Địch nhân có loại này năng lực, hắn phải như thế nào đối phó? Lưu Chính Bá đem Mewtwo làm đối thủ, cho nên nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm vượt quá thời gian giới hạn tốc độ vực nhược điểm. Diệp Huyền đâu? Hắn quá nghĩ đương nhiên. E rằng Lưu Chính Bá hay là huấn luyện đều là lời nói nhảm. Đối với phần lớn Pokemon mà nói, đều không có ý nghĩa. Nhưng đối với Mewtwo đâu? Duy đơn độc đối kháng Mewtwo, ý nghĩa quá lớn. Bởi vì đem tới, một ngày Diệp Huyền tao ngộ rồi hắc hóa Mewtwo, đối phương thi triển ra giống nhau vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Diệp Huyền nhà còn lại Pokemon, toàn bộ đều mộng bức. Các nàng tuy đều rất cường đại, nhưng duy độc cầm Mewtwo cái kia chủng năng lực không có cách nào. Ở vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực bên trong, có thể cùng Mewtwo chiến đấu, chỉ có chính cô ta. Nói cách khác, Nếu quả như thật có một ngày, bọn họ gặp phải hắc hóa Mewtwo, đến lúc đó, quần ẩu chiến thuật không có chút ý nghĩa nào. Tất cả Pokemon cũng không thể ngăn cản hắc hóa Mewtwo bước chân, như là đối phương mục tiêu là Diệp Huyền. Ngoại trừ Mewtwo bên ngoài, ai cũng không có biện pháp ngăn cản nó. Cảm giác nguy cơ cực lớn cảm giác. Một ngày Diệp Huyền tao ngộ hắc hóa Mewtwo, như vậy còn lại Pokemon cũng không thể bang Mewtwo chiến thắng đối phương. Duy nhất có thể dựa vào chính là Mewtwo chính mình. Nhưng vấn đề là hắc hóa Mewtwo đẳng cấp cao bao nhiêu, phẩm chất lại có bao nhiêu Takahata Mewtwo ở tao ngộ đối phương thời điểm đẳng cấp có thể đạt được bao nhiêu. Xích sắc thần thoại phẩm chất đã là quyết định, song phương đều là giống nhau. Nhưng vấn đề là đối phương là hắc hóa Pokemon, HP rất có thể là Mewtwo gấp trăm lần ở trên. Như vậy thể lực, như vậy sinh mệnh lực, Mewtwo làm sao có thể đánh thắng được? Nói không khoa trương chút nào, Mewtwo 100 cấp, hắc hóa Mewtwo cũng là 100 cấp. Các nàng ai mạnh hơn? Không cách nào phán đoán. Thế nhưng, Lưu Chính Bá lại nói cho Diệp Huyền một con đường. Vậy chính là mình nghĩ biện pháp để Mewtwo thu được top 3. Nếu như nói hắc hóa Mewtwo là từ không chấp nhận ngoại lực, dựa vào tự thân chủng tộc giá trị đạt đến cực hạn đại biểu. Nó 100 cấp, nó xích sắc phẩm chất cùng với chủng tộc giá trị đều đã đạt đến Pokemon hay là đỉnh phong. Cái kia Mewtwo liền cần siêu việt cái này đỉnh phong. Dù cho toàn bộ thế giới có 100 con Mewtwo, Mewtwo cũng phải trở thành mạnh nhất một cái kia. Không quan hệ chủng tộc giá trị, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng có nhất định phải siêu việt địch nhân. Thoạt nhìn, người thanh niên ngươi dường như ý thức được cái gì. Lưu Chính Bá vẫn cảm thấy Diệp Huyền quá mạnh mẽ, cho là mình không có gì có thể để giúp hắn. Có thể hiện tại xem ra, Diệp Huyền dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn a. Có thể nói cho ta biết không? Tuy là ta không bằng ngươi cường đại, nhưng miễn cưỡng cũng coi như ăn xong một ít muối. Đại sư ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể dùng Mewtwo chiến thắng Mewtwo? Mewtwo kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền. Trong sát na, Mewtwo liền hiểu Diệp Huyền ý tứ. Hắc hóa Mewtwo sao? Được rồi, người này tự hồ chỉ có ta có thể đối phó a. Phiền toái, Mewtwo cũng ý thức được điểm này. Cái này phút chốc, Mewtwo cũng lâm vào khổ não trong. Không có khả năng a. Nếu như ta cùng đối phương năng lực giống nhau, phẩm chất cũng giống vậy, đối phương đẳng cấp cao hơn ta, sinh mệnh lực lại là của ta gấp trăm lần, đang không có đồng bạn dưới sự trợ giúp, ta như thế nào đánh bại nó? Có thể vô pháp đánh bại nó. Vậy đối phương có thể tùy tâm sở dục truy sát Diệp Huyền. Đúng vậy, truy sát Diệp Huyền. Hắc hóa Mewtwo tốc độ quá nhanh, Mewtwo căn bản là không có cách đem bắt bỏ vào ra trong viên. Mà một khi ở nhà viên ngoại, hắc hóa Mewtwo muốn giết người thứ nhất chính là Diệp Huyền. Thử nghĩ một hồi, hắc hóa Mewtwo tiến nhập thời hạn lĩnh vực, cho nên Pokemon đều đuổi không kịp nó. Cái này chủng tình huống bên dưới, có thể bảo hộ Diệp Huyền, đem chỉ còn lại có nàng Mewtwo một cái. Mewtwo phải đuổi theo đối phương, sau đó ngăn cản đối phương. Nếu như Mewtwo không có ngăn trở, cái kia cái trò chơi này cũng liền kết thúc, bởi vì Diệp Huyền tuyệt đối sẽ bị hãm hại biến hóa Mewtwo giết chết. Lão đầu, Mewtwo ngưng mắt nhìn Lưu Chính Bá, ngươi có biện pháp nào có thể cho ta top 3 đẳng cấp hạn chế? Siêu việt hôm nay ta sao? Ngạch, Lưu Chính Bá sửng sốt, sau đó cười nói, cái kia, Mewtwo ngươi dường như nghĩ sai rồi một việc. Cái gì? Đẳng cấp chỉ là biểu tượng, cũng không phải hạn chế. Lưu Chính Bá nói, chẳng lẽ có một ngày, Mewtwo ngươi đạt tới 100 cấp, liền đại biểu cho người mãi mãi cũng không thể càng cường đại rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.